Chương 1065, đại kiếm bài danh. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng binh binh bảng bảng hai thanh cử kiếm không ngừng va chạm, tóe phát ra trận trận hỉ bạn ạ, càng có đạo đạo kiếm khí bay nhanh hướng bốn phương tám hướng. Mặt đất, cây cối thậm chí ngay cả không khí đều lọt vào cực kỳ dày đặc trùng kích. Mặt đất cùng cây cối mặt ngoài không ngừng xuất hiện vết kiếm, không khí bị kiếm khí cắt kim loại được phát sinh đùng đùng tiếng. Ai hên biểu tình có chút khó coi, càng bởi vì giải phóng 50% yêu lực mà một mạch đổ mồ hôi lạnh. Còn như tờ rẻ xạ, nàng nhìn qua phi thường ung dung, vẫn là mặt mỉm cười, trầm ổn không gì sánh được, giống như là đang thưởng thức phong cảnh một dạng. Tờ rẻ xạ cùng hên đối chiến chi tế, dịch xì là tiểu đi cầm kiếm. Nhưng mà, tờ rẻ xạ phía trước đá văng ra lưu húc không phải là không có nguyên nhân. Nàng là cố ý đem lưu húc đá phải dịch xỉ là thanh kiếm kia bên cạnh, cho nên dịch xỉ là còn không có chạy ra mấy bước liền ngừng lại, kiếm của nàng đã bị lưu húc cầm ở trong tay. Cự kiếm có thế tính là chiến sĩ đệ nhị sinh mệnh, thậm chí là lực lượng khởi nguồn, nhất là đang không có thức tỉnh điều kiện tiên quyết. Cho nên, cự kiếm bị đoạt đi, dịch xỉ là đương nhiên tuyển trạch dừng bước. Lắc lắc đầu, trở nên thanh tỉnh lưu húc lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi kém chút bị lạc chính mình, may mắn tờ rẻ xả đúng lúc xuất hiện, cứu mình. Phía trước lưu húc thật sự là quá lơ là, nguyên lấy vì lực lượng của chính mình đã đủ để áp chế hên cùng dịch xì lạ, nào biết dịch xì lạ dĩ nhiên đột nhiên ẩn tàng rồi yêu lực. Nhìn chăm chăm lưu húc, thấy lưu húc tay trái cầm cự kiếm, tay phải cầm thiết kiếm, dịch xì lạ liền nắm chặt nắm tay, càng là cắn răng nghiến lợi. Lưu húc không có công kích dịch xì lạ dự định, hắn chỉ sợ kích phát dịch xì lạ giác tỉnh, cho nên hắn chính là lẳng lặng đánh giá nữ kiểu tiểu nhân dịch xì lạ. Còn như tờ rẽ xạ cùng ải hển, các nàng còn đang chiến đấu. Thấy lưu húc không núp đích, dịch xì lạ đột nhiên tránh về lưu húc. Vọt đến lưu húc bên trái, dịch xì lạ đã nghĩ đoạt lấy cự kiếm, bất quá dịch xì lạ biến mất một sát na kia, dữ liệu được dịch xì lạ tính toán lưu húc đã nhảy lên. Dịch xì lạ tự tay một sát na kia, lưu húc đã nhảy tới trên cành cây. Không có làm chút nào dừng lại, lưu húc liền nhanh chóng đi lên nhảy, một cái liền biến mất ở dịch xì lạ trước mắt, trên trăm mảnh nhỏ diệp tử còn rơi vào dịch xì lạ chung quanh thân thể. Thậm chí còn có vài miếng nịch ngậm rơi vào dịch xì lạ trên đầu. Ghê tởm kêu thành tiếng, dịch xì lạ liền lập tức giải phóng 10% yêu lực, sau đó đi đuổi ngay lưu húc. Dịch xì lạ không có kinh nghiệm thực chiến, càng rất ít giải phóng yêu lực, nếu là nàng bị hoàn toàn làm tức giận, lại hển không có ở nàng bên cạnh hướng dẫn, dịch xì lạ rất có thể giác tỉnh. Cho nên nhìn thấy dịch xì lạ giải phóng yêu lực một sát na kia, ai hển cực kỳ muốn ngăn cản dịch xì lạ, có thể nàng bị tờ rẻ xạ làm cho gấp vô cùng. Căn bản cũng không dám phân thần. Thấy tờ rẻ xạ như vậy trầm ổn, càng là không có giải phóng yêu lực, cũng đã giải phóng 50% yêu lực hẹn cũng biết, đã xuống tới nổ ba chính mình căn bản liền không phải ỷ nổ một tờ rẻ xạ đối thủ. Chợt thu cánh tay về, cũng phía sau lùi lại mấy bước hẹn liền kêu, nếu như ngươi dám trợ giúp cái nam nhân nào tính giác tỉnh giả ta liền giết rơi ngươi nếu hẹn ngừng công kích, tờ rẻ xạ tự nhiên cũng dừng lại. Xoa xoa có chút chua xót cánh tay, tờ rẻ xạ liền mỉm cười nói, hắn không phải giác tỉnh giả. Trong cơ thể hắn có máu của ta, cho nên thoạt nhìn có chút không giống người thường mà thôi. Nếu là ngươi cùng cái kia mới mặt mũi bằng lòng thu tay lại, ta liền sẽ không làm thương tổn các ngươi. Ngươi dĩ nhiên đem bán nhân bán yêu huyết đưa cho một nhân loại hển cắn răng nghiến lợi nói, chỉ riêng điểm ấy ngươi cũng đủ để bị xử tử không phải xử tử là chuyện của tổ chức, ngươi giống như ta, chẳng qua là chiến sĩ mà thôi, còn không có trực tiếp xử tử một khác người chiến sĩ quyền lợi. Nhợt nhạt cười, tờ rẻ xạ tiếp tục nói, trừ phi ta thức tỉnh rồi. Chỉ có chiến sĩ giác tỉnh, chiến sĩ khác mới có giết quyền lợi của nàng. Coi như là kế cận thức tỉnh rồi, chiến sĩ cũng không có thể giết. Nói vậy, thân là nổ hai ngươi biết lý này. Ta đã không phải y nổ hai. Ai hên giọng nghe không ra hỉ nhạc, nhưng là lại có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra của nàng không cam lòng. Cái gì tờ rẻ xã lại càng hoảng sợ, trừ phi là ở chấp hành trong nhiệm vụ vẫn lạc hoặc là thụ thương, bằng không chiến sĩ bài danh có thể sẽ không dễ dàng biến động. Trước mắt Ai Hển, thông qua cùng nàng giao thủ, tờ rẻ xạ vẫn chưa cảm giác nàng Hển lực lượng có chút yếu bớt, nói cách khác nàng cũng không có bị giải phóng yêu lực cũng không pháp trị khỏi bệnh thương tổn. Có thể chứng kiến tờ rẻ xạ loại này có chút kinh hoàng biểu tình, Ai Hển thật đúng là cảm thấy có chút vui vẻ. Dù sao ở trong mắt nàng, tờ rẻ xạ vẫn luôn là mặt mỉm cười, coi như chém sát yêu ma lúc cũng là như vậy. Cái loại này cao cao tại thượng, thậm chí không gì sánh được thánh khiết cảm giác để rất nhiều chiến sĩ cũng không thoải mái. Nhưng tờ rẻ xả cái loại này cường đại đến ngoại hạng lực lượng lại không được không cho các nàng phục tùng. Sừng sốt, tờ rẻ xả lại hỏi, lẽ nào cái kia mới mặt mũi thay thế ngươi là vâng đúng? Rõ ràng chỉ là một mới mặt mũi, dĩ nhiên có thể đánh bại ngươi. Tờ rẻ xả quả thực bị giật mình, hai người các ngươi đến hòn đảo nhỏ này rốt cuộc là muốn làm gì? Săn sát di kinh xuống tới nổ bốn sổ phi ạ. Nàng phạm chuyện gì giết cả nhân loại? Ai hên lạnh lùng nói. Nàng làm sao lại giết nhân loại? Là vâng đúng một cái nhân loại khác tố giác, nàng còn mang theo nàng bằng hữu thi thể. Đi qua vết thương, tổ chức xác định là sổ phi ạ làm, đầu trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Dừng lại, ai hên tiếp tục nói, ta và dịch sĩ là đang tìm sổ phi ạ, mới vừa cái kia giác tỉnh giả ngăn trở chúng ta, cho nên chúng ta mới có cùng hắn đánh đập tàn nhẫn. Tờ dẹ xạ, ta biết ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng nếu như ngươi dám ngăn cản ta liệp sắt giác tỉnh giả, ngươi coi như là phản bội ngăn cản, ta cũng có thể nhất tỉnh săn giết ngươi. Hắn còn không phải giác tỉnh giả, coi như hiện tại không phải, chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Thân là nổ một, ngươi nên biết, nam tính thức tỉnh thời kỳ ủ bệnh phi thường ngắn, thậm chí ở trở thành chiến sĩ mấy ngày sau sẽ giác tỉnh. Ta mặc dù không minh bạch ngươi tại sao phải nhường hắn sở hữu yêu ma huyết, nhưng ta biết là ngươi đưa hắn đẩy vào vực sâu tử vong. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.